Thần tượng hay yêu, chương 9, góc truyện audio.com. Sau cái cuộc thi soi ngày hôm đó, nó và Thiên ngày càng lạ hơn. Không phải là ấm áp hơn mà là ngày càng lạnh lụp hơn. Kể cũng lạ, đã qua một tháng rồi mà TFBOYS không nhận một tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ giám đốc. Hai, đang rảnh không có việc gì để làm thì tất nhiên, TFBOYS được một tháng chơi thoải mái. Nhưng trong cái khoảng thời gian được gọi là chơi thoải mái ấy cũng đâu có yên ổn. Sáng đi học, chiều thì bị nó phạt làm việc nhà, cái tội soi người ta. Tối thì, làm bài tập, hích hích chả có ngày nào đờ xì yên ổn cả. Cuối cùng, Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng tới. Tất cả mọi ân đều chuẩn bị rộn ràng. Còn TFBOYS có biết gì đâu. Chỉ biết hỏi ba à nhầm hai nàng Hà versus Bảo Anh thôi. Đêm cuối cùng của năm, sự thật thứ nhất của nó được tiết lộ. Buổi sáng, nó lạ lắm, tự dưng cười rất nhiều. Quá lạ, đã thế lại còn mua rất nhiều đồ chơi siêu nhân. Máy bay, xe tăng, v.v. Bảo Anh thấy vậy. Buông một câu, nó lại thế à, vâng. Hà buồn rầu đáp lại. Nhi bị sao vậy, Nguyên thắc mắc, các anh ca nên biết thì tốt hơn. Ở với nhau, một tháng rồi, còn điều gì mà các em giấu bọn anh nữa? Khải lên tiếng, thực ra thì, em nói đi, bọn anh sẽ ca giữ bí mật cho. Nhi bị bệnh về tâm lý. Bệnh về tâm lý, Thiên kêu, đúng vậy, 7 năm trước, nó mất đi hai người mà nó yêu thương nhất, là anh trai và mẹ nó. Hai người họ là người mà nó yêu thương nhất, quý trọng nhất đã rời bỏ nó mà đi. Hơn nữa, cái lý do mới là cái làm nó bị bệnh. Hai người họ chết vì tai nạn. Chính bà nội mà nó kính yêu đứng sau mọi chuyện. Cái gì, nó chưa biết chuyện này đâu. Nên đừng nói nó biết. Bảo Anh dặn dò, nhưng rối cuộc, lý do là gì? Anh hai và mẹ nó đã bán nó sang Trung Quốc. Họ làm như vậy là vì muốn ba nó giao lại tài sản của ông ấy cho anh hai nó. Hơn nữa, ưng mẹ đó, ca phải mẹ ruột của nó. Kể cả anh hai kia CX vậy. Do họ vào cái nhà này lúc nó miss một tuổi nên nó ca biết việc họ ca trùng dòng máu versus mình. Cho tới khi họ chết thì nó miss biết. Vậy Nhi bị bệnh gì? Đa nhân cách, Hà cố giữ bình tĩnh. Cái gì, nó mắc chứng rối loạn đa nhân cách, giống phim Hàn quá, cứ đến Tết Nguyên đán hàng năm, Thiên Minh, người mang tính cách hòa đồng sẽ tạm thời thế chỗ nó. Nhưng, hết đêm nay là cùng, vì ngày mai, bé Ly sẽ xuất hiện, cô bé rất ngoan ngoãn, vui tươi, sẽ không làm hại ai như Thiên Minh. Nãy cậu bảo Thiên Minh là một nhân cách hòa đồng cơ mà. Sao lại đi làm hại ai chứ? Vì cậu ta sẽ đi khắp nhà để tìm chiếc kính thủy tinh để nghịch. Như hồi năm ngoái, cậu ta làm vỡ bể cá cảnh mà Nhi mua về. Làm MN suýt nữa bị cậu ta cho vô viện nằm. Hai, nội trong đêm nay, tụi mình phải giữ cậu ấy ở trong phòng Nhi. Mọi người làm đờ si chứ? Đờ, được, ba người kia trả lời với gương mặt trắng bệch. Cắt không còn giọt máu trong khi Bảo Anh và Hà thì lại cảm thấy đó là chuyện bình thường. Mấy đứa vừa nhắc tới tôi á hả? Nó chạy ra, T, Thiên, N, Nhi, TFBOYS hốt hoảng. Chữ Thiên thì đúng rồi. Nhưng tôi tên Minh chứ không phải nhỏ Nhi đó. À Thiên Minh, anh Xuông đây làm gì? Hà khoanh tay, anh Xuông tìm đồ chơi. Kính thủy tinh á, Nhi. À nhầm hiện tại là Minh Miss đúng. Hất tóc, tóc Nhi dài lắm à, cách trương.